Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3282, thảm liệt một trận chiến. Linh Dược Viên bên trong phát hiện đạo quả là giả võ giả. Rất nhanh liền tới đến đại chiến chi địa, thân chịu trọng thương, máu me khắp người Lâm Bạch, song kiếm đâm địa, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chạy tới vấn đỉnh cảnh các cường giả. Khẽ lắc đầu cười khổ nói. Thực sự là, thời vận không đủ a. Vậy liền đều tới đi. Lâm Bạch đột nhiên nâng lên song kiếm, đứng tại đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía mây không, nhìn về phía những cái kia đứng ở giữa không trung, liền giống như thần linh đồng dạng vấn đỉnh cảnh cường giả. Đều tới đi, Lâm Bạch khàn giọng kiệt lực quát. Lúc này, vấn đỉnh cảnh lão quái bên trong, không biết là ai cười khinh bỉ một tiếng. Hắn nói ra, vậy liền tiễn hắn đi chết đi. Giết hắn, xoát xoát xoát giữa không trung vấn đỉnh cảnh cường giả. Tựa hồ tại thời khắc này đều quên thân phận của mình. Quên đi tu vi của mình. Quên đi lai lịch của mình. Quên đi thế lực của mình. Bọn hắn bây giờ chỉ muốn giết Lâm Bạch. Từ trên người Lâm Bạch đem đạo quả đoạt ra tới. Sau đó tại đến quyết định nói quả đi ở. Lâm Bạch vung vẩy song kiếm. Thẳng hướng mây không, song kiếm cùng nhau vũ động, đem kiểm tra trải qua vấn đỉnh cảnh của chính mình cường giả. Từng cái đánh bay ra ngoài, có người một trưởng đánh trúng Lâm Bạch bả vai, chấn vỡ Lâm Bạch trên bờ vai xương cốt, nhưng Lâm Bạch trở tay một kiếm lại chém xuống đầu của người nọ. Có người một quyền đánh trúng Lâm Bạch đùi, nhưng Lâm Bạch lại đâm xuyên qua trái tim của hắn. Có người một kiếm quán xuyên Lâm Bạch phần bụng. Máu tươi như mặt nước chảy xuôi mà ra, nhưng Lâm Bạch một kiếm lại là đem hắn đánh thành một cục thịt bánh. Tại đối mặt mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả vây công phía dưới, Lâm Bạch mặc dù giờ phút này dựa vào bất bại kiếm pháp cùng bọn hắn quần nhau, nhưng số người của bọn họ nhiều lắm, coi như Lâm Bạch mạnh hơn, kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng a. Lâm Bạch vết thương chằng chịt, trên thân nhiều chỗ vết kiếm, vết thương, da thịt vỡ vụn, máu tươi như dòng nước trôi. Lâm Bạch ý thức bắt đầu thời gian dần trôi qua mơ hồ. Liền liền trước mắt đều thấy không rõ ràng lắm. Nhưng Lâm Bạch lại là không hề từ bỏ. Nắm chặt song kiếm của chính mình. Đem từng cái võ giả chém giết tại dưới kiếm. Thế nhưng là Lâm Bạch thương thế quá nặng đi. Nhưng Lâm Bạch thời gian dần trôi qua đã mất đi chi giác. Cự thần phân thân. Cuối cùng tại thời khắc này, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, từ Lâm Bạch phía sau phân liệt mà ra một cái Lâm Bạch khác. Đứng sau lưng Lâm Bạch, cái này phân thân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Thân thể của hắn cấp tốc khổng lồ bắt đầu, hóa thành một tôn trăm trượng lớn nhỏ cự nhân, đứng ngạo nghễ cùng giữa thiên địa. Cự nhân mi tâm phía trên viên kia tử kim sắc thần tinh chiếu lấp lánh. Mà lại tại cái này một viên lập loè từ kim sắc thần tinh bên cạnh. Còn có một viên phai mờ thần tinh. Đang muốn ngưng tụ ra. Đó là cự thần viên thứ hai thần tinh. Nếu là viên thứ hai thần tinh ngưng tụ ra. Như vậy cự thần phân thân thực lực sẽ đạt tới vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Thậm chí là có thể so với đạo cảnh tồn tại. Cái này. Đây là cái gì? Là thiên địa pháp tướng sao? Rất nhiều vấn đỉnh cảnh lão quái vật trông thấy cái này một tôn khổng lồ cự nhân. Đều là trợn mắt hốc mồm hoảng sợ nói. Có thể tại những vấn đỉnh cảnh này lão quái bên trong. Có chút hơi lớn tuổi. Đọc qua không ít hy hữu cổ tịch võ giả. Tại nhìn thấy cự nhân này sau đó. Trông thấy hắn mi tâm phía trên tử kim sắc thần tinh thời điểm. Hai mắt rung động nói ra. Cự thần tộc, chấm ngoặc kép. Cự thần phân thân xuất hiện sau đó, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm mãnh kích mà xuống, đem một vị vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả trực tiếp đánh thành mảnh vỡ. Ta quản ngươi là ai? Hôm nay ai dám cản ta? Ai dám ngăn trở ta được đến đạo quả? Ai liền phải chết? Những vấn đỉnh cảnh này lão quái cũng là giết đỏ cả mắt. Vọt thẳng hướng cự thần phân thân mà đi. Ầm ầm đinh tai nhức óc liền tiếng nổ lớn âm dung chuyển vạn dặm. Lâm Bạch cùng cự thần phân thân phối hợp. Ở chỗ này chém giết. Một ngày đi qua. Hai ngày đi qua, nơi đây đại chiến, kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm. Tại cái này 2 ngày 2 đêm bên trong, Lâm Bạch cùng cự thần phân thân liên thủ, diệt sát tiếp cận có hơn 60 vị vấn đỉnh cảnh lão quái. Nguyên bản hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh lão quái, bây giờ liền chỉ còn lại có hơn 40 vị. Bất quá Lâm Bạch cùng cự thần phân thân trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Lâm Bạch đâm lấy kiếm, đứng trên mặt đất, nếu không phải là một tay đâm lấy yêu kiếm, dựa lưng vào lượng thiên xích, chỉ sợ Lâm Bạch ngay cả đứng khí lực cũng không có. Mà cự thần trên phân thân cũng là vết thương chằng chịt, máu tươi tuôn ra, hắn đã là hết biện pháp rồi. Giết hắn. Giờ phút này những vấn đỉnh cảnh này lão quái tựa hồ đồng thời không có ý dừng lại, cũng không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì ra thở dốc không gian. Lần nữa đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cắn răng, ra sức nâng lên song kiếm, thẳng hướng đám người. Cự thần phân thân cũng cùng nhau khẽ động, oanh kích mà đi. Đúng lúc này, Lâm Bạch mơ hồ không rõ trước mắt, tựa hồ nhìn thấy một bóng người đi từ từ tới. Hắn đi vào Lâm Bạch trước mặt, tựa hồ chế giễu nói một câu, thật sự là chật vật đâu. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, ngươi là ai? Bóng người kia nói ra, ngươi đã từng buông tha đồ vật a? Bá Lâm Bạch đồng tử đột nhiên trợn to, lạnh giọng nói ra, ma chủng, ha ha, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái kia mơ hồ không rõ bóng người lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch nói ra, ta rõ ràng đã đem ngươi chém ra thể nội, vì cái gì ta còn có thể trông thấy ngươi? Ma chủng cười nói, ma tùy tâm sinh, thiên hạ này vạn vật sinh linh đều có ma tính, nhất là như ngươi loại này người mang huyết hải thâm cừu người. Trong lòng ác niệm càng nhiều, ma niệm liền sẽ càng sâu trọng, há có thể là ngươi nói chém liền có thể chém dụng. Ma chủng là hình, hủy nó hình, nhưng ý vẫn còn tồn tại. Từ ngươi tu luyện đạo tâm chủng ma bắt đầu từ ngày đó, ngươi liền không khả năng tại chém xuống ma chủng. Bởi vì ma chủng chính là trong lòng ngươi ác niệm hóa thân. Nếu là ngươi chém xuống trong lòng ngươi ác niệm, đây chẳng phải là ngươi chính là một cái thánh nhân? Nếu là ngươi là một cái thánh nhân, giờ phút này há có thể còn gánh vác trách nhiệm nhiều như vậy? Liền xem như thánh nhân, còn không thể làm đến lục căn thanh tịnh. Ngươi chỉ là một phàm nhân, há có thể chém xuống ác niệm? Buồn cười a. Cái kia mơ hồ bóng người nói ra. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, ngươi là đến xem ta chết sao? Cái kia mơ hồ bóng người nói ra, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ta nhìn ngươi chết, không lâu là nhìn xem chính mình chết sao? Ngươi biết vì cái gì ngươi bây giờ có thể trông thấy ta sao? Cái kia mơ hồ bóng người hỏi. Nghe thấy hắn vấn đề này, Lâm Bạch rơi vào trong trầm mặc. Cái kia mơ hồ bóng người nói ra, bởi vì tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, ngươi đang hô hoán ta, ngươi hy vọng có thể mượn dùng lực lượng của ta, là ngươi la lên ta, cho nên ta mới có thể xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Ta có thể đang mượn cho ngươi một lần. Đang khi nói chuyện, cái kia mơ hồ bóng người chậm rãi đưa tay ra, thả ở trước mặt Lâm Bạch, nhẹ nhàng nói ra, chỉ cần ngươi đưa tay đặt ở trên tay của ta, ngươi liền có thể lần nữa có được ma chủng lực lượng. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, khi ngươi lần nữa thu hoạch được ma chủng lực lượng thời điểm, ngươi sẽ thành ma đồ. Lâm Bạch trông thấy mơ hồ bóng người duỗi ra tay, rơi vào trầm mặc. CVT, ma chủng idol đã xuất hiện rồi. Hú hú, hết chương.